Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 320, chương 936, chư thần hoàng hôn. Vạn kiếm quy nhất, Tần Phong hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng hiện ra nghìn vạn đạo kiếm ảnh, hóa thành tám đầu đại đạo, giống như cự long đồng dạng, ở hắn quanh thân vờn quanh. Nắm vững một đầu đại đạo đã là rất khó, huống chi là nắm vững tám đầu đại đạo, càng là khó càng thêm khó. Phanh phanh phanh, không gian cũng không chịu nổi kinh khủng như vậy kiếm ý uy áp, nhao nhao bể ra giống như tấm gương mảnh vỡ. Tần Phong vung tay lên, kiếm khí bắn ra hóa thành một chuôi cự kiếm, hướng về dung nham cự nhân vào đầu chém tới. Ầm ầm, động đất lay, vừa mới Tần Phong cùng Cổ Xuyên Vân một trận chiến, liền để tòa nhà lớn sụp đổ, trên mặt đất phủ đầy đại hạp cốc, lớn khe hở. Phất kiếm sơn trang các trưởng lão lúc này mới hồi phục tinh thần lại, quá sợ hãi, nhào nhào khống chế kiếm quang bỏ chạy. Cố Bắc Huynh cùng Tiêu Sắt hai nàng cũng là vội vàng bay đến giữa không trung, tránh né kiếm uy dư ba. Hống hống hống, bát hoang câu diệt hoàn toàn điên cuồng, dung nham cự nhân toàn thân phát sáng, cự quyền vung vẩy liền sẽ Tần Phong kiếm khí đánh tan. Bát hoang câu diệt dù sao cũng là tạo vật chủ, bàn về thực lực càng là ở ma hóa Cổ Xuyên Vân phía trên, thực lực thẳng bức cửu thiên kiếm thánh. Vạn kiếm luân hồi, Tần Phong lần nữa thét dài một tiếng, kiếm chiêu biến đổi, từng đạo phi kiếm từ hư không bên trong nổi lên, hóa thành một đầu thông thiên huyền mãng, đem bát hoang câu diệt vây khốn trong đó. Bát hoang câu diệt thân thể cực kỳ cường hãn, muốn một lần diệt sát, cơ hồ là chuyện không thể nào, tự liền cửu thiên kiếm thần đều làm không được, huống chi là Tần Phong. Tần Phong mục đích cũng không phải là vì chảm sát bát hoang câu diệt, mà là vây khốn hắn, làm nhục hắn, chinh phục hắn, để bát hoang câu diệt cam tâm tình nguyện cho mình sử dụng. Dung nham cự nhân đối Tần Phong hỗn độn vạn kiếm quyết vô cùng kiêng kỵ, giống như sơn loan quả đấm to huy động, muốn thoát khốn mà ra. Táng kiếm cổ quan, táng. Tần Phong lông mày ngưng tụ, đem linh khí quán trú ở táng kiếm cổ quan bên trong. Táng kiếm trong cổ quan bính phát hắc quang hóa thành giao long, sớm đã đem dung nham cự nhân quanh thân kéo chặt lấy. Tần Phong linh khí điên cuồng tràn vào đến cổ quan bên trong, giao long hình thể cấp tốc bành trướng, hóa thành gông xiềng, đem dung nham cự nhân toàn thân đều cuốn lấy, đặc biệt là một đôi nắm đấm cũng bị kéo ra phía sau. Vạn kiếm luân hồi cùng táng kiếm cổ quan đồng thời giam cầm, mới để cho dung nham cự nhân cuồng bạo dần dần đình chỉ. Bất quá Tần Phong biết rõ, chỉ là đem bát hoang câu diệt vây khốn, hắn không có khả năng thần phục với bản thân. Bát hoang câu diệt bị cầm tù tuế nguyệt cực kỳ dài dòng buồn chán, hắn cùng lắm thì lần nữa ngủ say. Bị nhốt lại, muốn để bát hoang câu diệt thần phục, thật sự là quá khó khăn. Biện pháp tốt nhất là đem bát hoang câu diệt một cỗ này dung nham thân thể đánh nát, nhưng hắn không có chỗ dựa. Hồn thể, dù sao yếu ớt, bát hoang câu diệt chính là có dung nham cự nhân thân thể xem như dựa vào, mới không kiêng nể gì cả. Chết chi kiếm đạo, hủy thiên diệt địa. Tần Phong thét dài một tiếng, kiếm pháp lần nữa biến hóa, một lần này kiếm chiêu không phải hỗn độn vạn kiếm quyết, mà là hắn vừa mới lĩnh ngộ ra chết chi kiếm đạo. Tử kiếm là Tần Phong từ hồn nơi hội tụ minh hà ngư dân nơi nào học được. Thiên địa vạn vật, có sinh thì có tử, tử vong đại biểu cho phần cuối của sinh mệnh, cũng là hủy diệt đầu nguồn. Minh hà ngư dân lấy cái chết kiếm trấn áp thánh ma, có thể thấy được tử kiếm uy lực biết bao khủng bố. Bát hoang câu diệt thực lực lợi hại hơn nữa, cũng so không lên thánh ma. Cho dù là bát hoang câu diệt trạng thái toàn thịnh, y nguyên bị thánh ma đánh bại bát, phong ấn tại trong kiếm, nô dịch ngàn năm vạn, diệt diệt diệt, Tần Phong trên người tràn đầy khí tức hủy diệt, hắn phảng phất hóa thân cùng địa ngục, trong tay hỗn độn kiếm không ngừng bắn ra lực lượng hủy diệt, hóa thành từng đạo hủy diệt kiếm quang, đem bát hoang câu diệt đánh toàn thân vỡ nát. Bấp bênh, Tần Phong kiếm pháp quá mạnh mẽ, bát hoang câu diệt rốt cục cảm nhận được hoảng hốt. Bỗng nhiên, Tần Phong sử dụng tử kiếm trung cực áo nghĩa chư thần hoàng hôn. Chết chi kiếm đạo, tu luyện tới cực hạn, chư thần cũng phải thần phục, cũng phải vẫn lạc, không chỉ có là bát hoang câu diệt dạng này tạo vật chủ. Cửu thiên kiếm thần cũng phải vẫn lạc tại một kiếm này phía dưới. Rầm rầm rầm, mang theo hết sức cuồng bạo khí tức hủy diệt, chư thần hoàng hôn một kiếm đâm vào dung nham cự nhân trong thân thể. Phát ra lôi đình một dạng tiếng oanh minh. Không có khả năng, không có khả năng, đây là hỏa tra sát chiêu, ngươi làm cái gì hiểu được hắn đại đạo? Dung nham cự nhân thân thể lung lay, từng đạo kiếm ý hóa thành văn tự xuất hiện ở Tần Phong trong đầu. Bát hoang câu diệt rốt cục hoảng loạn rồi. Bát hoang câu diệt cùng hỏa cha địa mẫu một dạng, cũng là tạo vật chủ, nhưng là tạo vật chủ bên trong thực lực địa vị cũng có phân chia cao thấp. Hỏa cha địa mẫu địa vị và thực lực đều đang bát hoang câu diệt phía trên. Từ cái này một chiêu chư thần hoàng hôn bên trong, bát hoang câu diệt cảm nhận được hoảng hốt. Một kiếm này ẩn chứa chân chính phá hủy hắn, diệt sát hắn lực lượng, không phải phong ấn, không phải cầm tù, là chân chính diệt sát. Cửu thiên kiếm thần đều không thể làm được sự tình, Tần Phong lại làm được. Răng rắc, cuồng bạo chết chi kiếm khí rót vào đến dung nham cự nhân thân thể. Từng khối dung nham cự thạch chóc ra, nóng bỏng nham tương giống như máu tươi một dạng bắn ra. Oanh long, dung nham cự nhân thân thể rốt cục chống đỡ không nổi, toàn bộ sụp đổ, một đạo quang mang phi ra, chính là bát hoang câu diệt kiếm hồn, giống như là một cái vừa mới sinh ra không lâu hài nhi. Đồng đưa tay nói, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta thần phục chính là, thế nhưng là, ngươi đem ta kiếm thể hủy, ta liền tính thần phục ngươi, cũng không có náu thân chỗ. Bằng không, bát hoang câu diệt ánh mắt rơi ở trên hỗn độn kiếm. Ánh mắt bên trong tràn đầy tham lam, liếm liếm đầu lưỡi, bát hoang câu diệt vậy mà tại lăn lộn độn kiếm chủ ý. Hắn nhìn ra được, hỗn độn kiếm là một chuôi phẩm cấp cực cao kiếm, chừng thánh giai, đặt ở trước kia. Bát hoang câu diệt khả năng chướng mắt hỗn độn kiếm, nhưng là kiếm ngục bên trong, bát hoang câu diệt cũng không có cách nào yêu cầu xa vời quá nhiều. Dù sao thánh giai đã là đỉnh tiêm, giống hỗn độn kiếm hồn hóa là một đầu hắc long, hiện lên ở Tần Phong sau lưng, phát ra một tiếng long hống. Tính, tính, bát hoang câu diệt hóa thành tiểu oa nhi giật nảy mình. Thân thể co lại thành một đoàn, một bộ tội nghiệp bộ dáng. Táng kiếm cổ quan có thể ôn dưỡng kiếm hồn, ngươi trước đến trong cổ quan nghỉ ngơi, ôn dưỡng hồn thể, ta sẽ vì ngươi một chuôi mới kiếm thể, yên tâm sẽ không quá lâu. Tần Phong cười nhạt một tiếng, phất tay, táng kiếm cổ quan phi ra, đem bát hoang câu diệt kiếm hồn nhiếp vào trong đó. Một cái kiếm tu một đời chỉ có thể cảm ứng một thanh kiếm, chuẩn xác mà nói, chỉ có thể cảm ứng một tôn kiếm hồn, cùng kiếm hồn ký kết khế ước, tuyệt không ngoại lệ. Bát hoang câu diệt có mạnh hơn, Tần Phong cũng không khả năng bỏ qua hỗn độn kiếm hồn một lần nữa cùng hắn ký kết khế ước. Huống chi, Tần Phong biết rõ, bát hoang câu diệt mặc dù là tạo vật chủ, chưa hẳn so hỗn độn kiếm hồn địa vị cao hơn. Hỗn độn kiếm hồn mặc dù chưa bao giờ biểu lộ qua bản thân thân phận, nhưng là Tần Phong suy đoán, hỗn độn kiếm hồn cùng hỏa cha địa mẫu một dạng, cũng là tạo vật chủ, thậm chí là vượt qua tạo vật chủ tồn tại trí cao. Công tử, bát hoang câu diệt bị thu phục, nơi này cũng mau sụp đổ, chúng ta đi nhanh đi. Cố Bác Khuynh vẻ mặt vui mừng, đi tới Tần Phong bên người. Một bên khác, toàn bộ thành phố dưới đất đều đang trầm luân, rơi vào vô tận thâm uyên. Răng rắc, bỗng nhiên, nhiệt độ chợt hạ, tự liền khe nứt lớn bên trong nóng bỏng dung nham cũng hóa thành băng cứng. Như là thời gian ngừng lại đồng dạng, đang tại sụp đổ thành thị, trong nháy mắt ngưng kết. Chỉ thấy biên giới thành thị, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp chính chậm rãi đi tới. Phía sau nàng nổi lơ lửng một chuôi trắng thuần sắc kiếm. Chỗ đến, vạn vật vì băng, người đến chính là Cửu Thiên Kiếm Thần Lãnh Thanh Thu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.